Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1393, bóp nát ngọc phiến. Tỷ phu, thế nào thấy không cao hứng bộ dáng a? Có sao? Có a, ngươi xem một chút ngươi mặt mũi này. Diệp Hoa sờ sờ, nhẹ nói, có lẽ là rất cao hứng. Ai nha, hiện tại Diễm Nhi cùng Thần Nhi đều kết hôn, Ali cùng Lưu Nhi cũng phải nhanh lên một chút mới được nha. Diệp Hoa không cảm thấy như vậy, bọn hắn nhãn quang cao đâu, không dễ dàng như vậy tìm. Nam hài tử liền đơn giản nhiều. Đúng nga, thật sự là sầu chết ta cái này khi gì nhỏ. Ngươi sầu cái gì, dù sao cũng là lạc. Tỷ phu ngươi sớm nghỉ ngơi một chút qua, ngày mai còn có thật nhiều sự tình muốn làm. Cái này Nam Bắc Bộ lão đại đều sẽ tới, ngươi cũng không nên đỉnh lấy cái mắt gấu mèo. Thanh Vũ Đồng khẽ cười nói, nhịn không được đưa tay sờ sờ Diệp Hoa gương mặt. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai quả thật có chút mệt mỏi. Thiên Ngữ Tình chậm rãi đi tới, đem bên cạnh lông tơ áo khoác cho Diệp Hoa phủ thêm. Diệp Hoa, ngày mai gặp rồi, thế nào, các ngươi hai cái không định thị tẩm sao? Diệp Hoa đùa giỡn nói ra. Thiên Ngữ Tình mang theo nghịch ngợm ngữ khí nói ra, ngày mai có nhiều việc, được thật tốt thể lực mới được, liền các ngươi hai cái lắm trò. Diệp Hoa một người gõ một chút tẩm cung, cởi xuống quần áo. Diệp Hoa nằm tại bao quát trên giường lớn, trên mặt vẫn là che kín ưu sầu. Một tháng này nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn, cũng không biết nằm bao lâu. Diệp Hoa nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Còn chưa ngủ à, còn tưởng rằng ngươi ngủ đây. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đi vào, nhìn lấy trên giường Diệp Hoa giọng dịu dàng cười nói, chờ các ngươi, an bài thế nào, đều an bài thỏa đáng. Con của ngươi kết hôn, thế mà không giúp đỡ, cho ngươi quen. Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận nói ra, thật sự là lười đến chân trời. Diệp Hoa khinh thường nói ra, loại chuyện này còn muốn để ta làm sao? Vậy ta cưới lão bà làm gì? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trực tiếp im lặng, khinh thường lật đến này cái đẹp mắt. Sau khi rửa mặt, hai vị tựa ở Diệp Hoa bên người, cảm thụ này nháy mắt yên tĩnh. Ngày mai thật sự là ngày trọng đại. Diệp Hoa thì thào một tiếng, đúng vậy a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đã rất mệt mỏi, rất nhanh liền phát ra đều đều tiếng hít thở, nhưng mà Diệp Hoa y nguyên ngủ không được. Bình minh xua tan hắc ám, Vô Hư Đế Quốc nghênh đón tiệm một ngày mới. Đối với hoàng thất việc vui, dân chúng cũng là phá lệ nghiêm túc, từng nhà sớm liền đi ra chuẩn bị, làm đến giống như con trai mình cưới lão bà giống như. Trong hoàng cung, tất cả mọi người cũng đều đang chuẩn bị lấy. Lão bà, ngươi nhìn ta cái này cổ áo, giống như không đối xứng a. Y Hồng cau mày, dắt chính mình cổ áo. Tử Sam hôm nay cũng là phá lệ xinh đẹp, nhưng bây giờ không phải là cường thế như vậy. Không phải vậy cái này lão công trong cơn tức giận lại đi chơi mệnh thế nào. Được rồi, ánh mắt ngươi có vấn đề. Tử Sam xử lý Y Hồng cổ áo, ôn nhu cười nói. Y Hồng cười ngây ngô một chút, ôm Tử Sam liền hôn một cái. Cái này nếu là đặt trước kia, Tử Sam khẳng định được thật tốt giáo huấn một chút Y Hồng. Thế mà không có đi qua chính mình đồng ý liền tự mình chính mình. Nhưng là hiện tại Tử Sam này là tiểu nữ người mười phần a, còn thẹn thùng đây. Cái này khiến Y Hồng rất lợi hại thoải mái, chính là cái này tiết tấu. Lão công, ngươi đến xem người ta từng cái nha. Tại một cái khác trong tẩm cung, Ly Hồn mang theo nũng nịu thanh âm hô. Đấu Phù Thế nghe được cái này ỏn ẻn ngữ khí, da đầu đều run lên. Lão công ngươi đã ló cao, lão công ngươi còn như vậy, lão bà muốn phát huy a. Mụ mụ, ta đến. Lúc này Ngụy Thường cũng đang nhìn chính mình quần áo, "Tiểu Đường, nhìn xem chỉnh tề sao?" Đường Vi ôn nhu cười nói, "Ngụy thúc, lão soái, liền ngươi biết nói chuyện, hôm nay là lễ lớn, có thể không qua loa được." "Biết, ta hội chú ý." "Tốt, đi ra ngoài đi, không sai biệt lắm đến giờ." "Ừm." Tại Liệt Cốt trong tẩm cung, lúc này Liệt Cốt lo lắng hô, "Các ngươi những nữ nhân này muốn đánh đóng vai tới khi nào a? Chúng ta cách ăn mặc còn không phải cho ngươi trưởng mặt mũi a?" Nguyệt Hoa trắng Liệt Cốt liếc một chút, "Tên ngu ngốc này." Liệt Cốt che cái trán, "Các ngươi là muốn cùng tân nương tử đoạt danh tiếng sao?" "Ếch." Bốn nữ nhân nghe xong, giống như nói rất có lý a, "Còn không nhanh đi tẩy, thật sự là phá của đàn bà." Liệt Cốt vừa mới nói xong, cũng cảm giác bốn đạo sát khí đột kích, "Những nữ nhân này thật sự là không thể trêu vào a." Tử vong pháp sư hôm nay rốt cục rút đi hắc bào, trên giường ổn trọng quần áo, tuy nhiên lộ ra khá là quái dị. "Khặc khặc." Kiệt Tầm Phương nhịn không được nói ra, "Bảo bối, người cũng không cần khặc khặc." Kiệt, "Hôm nay liền đi tìm Tôn Thượng, nhượng Tôn Thượng ban cho ngươi dây thanh." "Khặc khặc." Kiệt, "Hoàng gia phiên dịch, ngươi đi." Toàn bộ đoàn đội lúc này đều trò chuyện vui vẻ, dù là Diệp Hoa bên này cũng giống như vậy. "Diệp Hoa, ngươi mặc quần áo nhanh lên a." "Khác lầm canh giờ." Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều mặc mang tốt, Diệp Hoa còn tải không nhanh không chậm mặc. Diệp Hoa khẽ cười nói, "Các ngươi đi trước bận bịu, ta lập tức liền tới đây." "Vậy ngươi nhanh lên a, không có thể nói đùa a." Thanh Nhã nhịn không được căn dặn, "Gia hỏa này gần nhất có chút ít hài tử vị đạo." "Biết." Nhìn lấy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ rời đi, Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, yên lặng hút. Chờ hút xong điếu thuốc này, Diệp Hoa mới từ trên kệ áo gỡ xuống kim sắc hoa lệ hoàng bào. Nhìn lấy cái này ánh vàng rực rỡ y phục, Diệp Hoa cảm thấy mình không phải như vậy ưa thích. Xuyên một ngày này, về sau vẫn là thiếu mặc. Quá sốc nổi, khi buộc lên đai lưng, phủ lên phối sức, Diệp Hoa nhìn xem trong gương chính mình, vẫn là như vậy xuất khí bức người. Nhưng là vừa vặn muốn thực sự ra khỏi cửa phòng thời điểm, Diệp Hoa sắc mặt siết chặt, lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình vẫn là xuất hiện. Thậm chí xuất hiện ngay tại lúc này, năm đó Diệp Hoa cho Tố Điêu một khối toái ngọc, nhượng hắn có chuyện tìm chính mình, không nghĩ tới bây giờ dùng. Lúc này Diệp Hoa đang làm giấy rụa, không nhìn vẫn là, "Vũ Đồng, đi xem một chút tỷ phu ngươi, làm sao còn chưa tới a?" Thanh Nhã có chút lo lắng, hướng phía muội muội nói ra, "Tốt, ta đi xem một chút." Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian đi vào trong tẩm cung, mở cửa xem xét, bên trong không có một ai, chỉ có này nhàn nhạt thuốc lá vị đạo. "Người đâu, sẽ không đã qua đi?" "Tỷ phu cũng thật sự là..." Thanh Vũ Đồng bất đắc dĩ một tiếng, "Nhanh đi nói cho Thanh Nhã, tỷ phu không trong phòng." Biết được tình huống, Thanh Nhã che cái trán, "Cái này Diệp Hoa, ngươi nếu là vào hôm nay cho ta chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, nhìn ta không giết chết ngươi." Lúc này Diệp Hoa ở nơi nào đây cũng là toàn bộ Bắc Bộ trung tâm bộ vị. Bởi vì nói là Bắc Cực, nhưng là nơi này không có gió tuyết, nhiệt độ thế mà còn rất ấm áp. Cây xanh vờn quanh, trong không khí hiện đầy rõ ràng, còn có tuyệt vọng. Diệp Hoa liếc thấy gặp thủ hộ giả bốn người, trong đó hai người đã rủ xuống. Diệp Hoa nhíu chặt lông mày đi đến, chậm rãi ngồi xổm người xuống, tìm kiếm hình thương mạch đập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.